Yêu Long Cổ Đế, chương 235, Tề Tụ Bên Hồ Canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một đạo toàn thân đều bao bọc ở kim quang phía dưới thân ảnh, đang nhanh chóng hướng nơi này vọt tới. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, tại vọt tới thời điểm, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, không phải. Đại gia ngươi, liền là, ngươi tê liệt làm bên hồ người một mặt mộng bức. Cái tên này mắng ai đây? Có người nhíu mày, còn tưởng rằng người này là đang mắng hắn. Bất quá khi người này tới gần về sau, này người liền bình thường trở lại. Bởi vì trong tay hắn, đang cầm lấy một cái kim lô, thân ảnh kia thỉnh thoảng hướng kim lô bên trên đập một bàn tay, sau đó mắng to, rõ ràng liền là đang mắng cái kia kim lô. Người này đầu óc không tốt a, cùng một cái đồ vật mắng nhau. Tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, ta biết hắn cùng cái kia cái tên kia, đều là cùng kia cái gì Lương Thiệu Huy cùng đi. Có người chỉ hướng Liên Ngọc Trạch, cuối cùng lại nhìn một chút Lưu Thủy Vô Ngân. Hết sức hiển nhiên, người này là đang khích bác Ly Gián. Quả nhiên, Lưu Thủy Vô Ngân sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Cái kia Liên Ngọc Trạch xuất hiện thời điểm, nói cái gì muốn thu hắn làm tiểu đệ, thân ảnh này xuất hiện, lại nói cái gì muốn đâm chết hắn, dùng thân phận của Lưu Thủy Vô Ngân địa vị, cùng với cái kia nồng đậm vô cùng ngạo khí, có thể nhịn đến bây giờ thật không dễ dàng. Ta để cho các ngươi tránh ra. Thân ảnh kia lại là hét lớn, tựa hồ hãm không được xe thẳng đến đám người vọt tới. Hắn dĩ nhiên chính là bị ma cửu u đám người truy kích Liễu Phong. Oanh, hắn vọt thẳng hướng về phía đám người, người kia bầy cũng là lập tức né qua một bên, đến cuối cùng, Liễu Phong thật sự là dừng lại không được, phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ. Cái này cát so, Liên Ngọc Trạch xem một trận trợn mắt hốc mồm, còn có người liền tốc độ của mình đều khống chế không nổi. Mà lại cái tên này, còn rời ạ là người một nhà. Quảng cáo, oanh, trong hồ có kinh thiên nổ vang xuất hiện, một đầu to lớn cái đuôi quét ngang mà ra, tại hắn phía trước cái kia toàn thân đều bao vây lấy bóng người màu vàng óng kỳ kỳ oai oai nhảy ra ngoài. Móa nó, người cũng là mau cứu ta à, Liễu Phong nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch mắt trợn trắng lên, trực tiếp làm không thấy gì cả. Bành, cái kia cái đuôi lớn quét ngang tại Liễu Phong bên ngoài cơ thể màn ánh sáng màu vàng bên trên, Liễu Phong liền một cái lảo đảo, bịch một tiếng ngã ở bên bờ, cuối cùng lộn mấy vòng, đi vào Liên Ngọc Trạch trước mặt. Ngọa tào, Liên Ngọc Trạch khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, sờ lấy ánh mắt của mình nói. Đừng nói ngươi biết ta, tranh thủ thời gian cách ta xa một chút. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à, tốc độ này cũng không phải ta có thể khống chế. Liễu Phong bạch nhãn mãnh liệt đảo. Cũng là cái kia đám người chung quanh, vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng. Nhất là Lưu Thủy Vô Ngân đám người, cái kia cái đuôi lớn lực lượng bọn hắn là cảm thụ qua cường hãn đáng sợ, người bình thường dưới một kích này, đủ để đem thể xác quét thành khối vụn, không nghĩ tới Liễu Phong vậy mà cứ thế mà chịu đựng được, đừng nói chết liền thương đều không có làm bị thương. Hiu hiu hiu, cũng đúng lúc này, ma cửu u đám người cuối cùng từ nơi xa mà đến. Bọn hắn vẻ mặt che lấp nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Liễu Phong tầm mắt bên trong tựa hồ mong muốn đem hắn ăn giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đích xác là hận, bởi vì truy kích Liễu Phong, bọn hắn đã tiêu hao tiếp gần một nửa đan dược. Lúc này mới vẻn vẹn tiến vào trục lộc chi môn ngày thứ hai mà thôi, dựa theo thường ngày trục lộc chi môn mở ra thời gian để tính ít nhất còn có tiếp thời gian gần một tháng muốn ở lại đây mặt giờ phút này liền tiêu hao một nửa đan dược, chuyện này đối với bọn hắn tiếp xuống hành trình rất bất lợi. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được đến cái kia kim lô, cái kia hết thảy đều đáng giá. Nắm kim lô giao ra, ma cửu u quát, ta nói các ngươi có phải hay không ngốc? Đều đuổi ta đã lâu như vậy, còn rời ả tại đây bên trong cùng ta so, lão tử nói, này kim lô đã cùng ta nhỏ máu nhận chủ, nơi này bảo vật nhiều như vậy, các ngươi liền không thể lại đi địa phương khác tìm xem. Không phải đuổi theo ta làm gì, Liễu Phong thật sự là bó tay rồi, tới tay con vịt bản công tử lại có thể để nó cho bay. Ma cửu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Ngươi nhất thật là bình tĩnh một điểm, ta này chút tiểu đệ cũng không phải ăn chay. Liên Ngọc Trạch cuối cùng mở miệng, bàn tay vung lên phía dưới, có nổ vang truyền ra trọn vẹn mấy đạo cao lớn khôi ngô thân ảnh lao nhanh mà đi, đứng ở ma cửu u đám người phía trước. Ma cửu u đám người lông mày liền nhăn lại, bọn hắn có thể cảm nhận được này chút thân ảnh giống như là vô thần, như khôi lỗi, nhưng khí tức của bọn hắn lại là cực kỳ kinh người. Ha ha ha, không hổ là ta nhị ca, người đây cũng quá treo a, thấy ma cửu u đám người không dám ra tay, Liễu Phong lúc này cười to nói. Từ nơi nào lấy được nhiều như vậy thi thể, có vẻ như những thi thể này đều rất mạnh mẽ a, ta dám đánh cược bọn hắn khi còn sống ít nhất cũng là long thần cảnh. Long thần cảnh, Liên Ngọc Trạch bĩu môi nói, tóc dài, hiểu biết ngắn, những người này khi còn sống, Long Hoàng Cảnh cũng không chỉ. Khoác lác, Liễu Phong bĩu môi, Liên Ngọc Trạch vừa trừng mắt, xoa con em ngươi, lại cùng ta so so ta mặc kệ ngươi. Ngươi nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn ta chết đi, đại ca sẽ không tha ngươi. Liễu Phong giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, Liên Ngọc Trạch hiển nhiên là hiểu rõ trong miệng hắn. Đại ca, là ai, liền đạp đã kéo xuống đầu. Hắn có khả năng cùng đồ thần các bất kỳ người nào nói đùa, duy chỉ có cùng Tô Hàn không thể. Tô Hàn tựa như là một đạo thần linh áp đảo tất cả mọi người phía trên, là đồ thần các trụ cột, là đồ thần các linh hồn. Đừng nói đùa, liền là nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, đồ thần các chi người trong lòng cũng biết rung động, nhịn không được dâng lên cúng bái. Nha thật náo nhiệt nha, đúng lúc này, cách đó không xa lại có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Bình Tông tiểu công chúa Doãn Lạc Huyên đám người đang hướng nơi đây đi tới. Tại Doãn Lạc Huyên bên cạnh, Hồng Vũ tùy theo mà đến. Nhìn thấy Hồng Vũ, Liên Ngọc Trạch liền nhẹ nhàng thở ra cười hắc hắc nói. Ta còn lo lắng cho ngươi sẽ có hay không có nguy hiểm gì đây. Ngươi lo lắng ta, chấm, Hồng Vũ nghiêng qua Liên Ngọc Trạch liếc mắt, ta nhìn ngươi tại đây bên trong liền rất uy phong a, nơi nào có lo lắng bộ dáng. Liên Ngọc Trạch không nói, hắn là thật lo lắng, nhưng hắn không dám cùng Hồng Vũ tranh luận, cái này là nữ nhân quyền lợi. Gặp qua Thái Bình công chúa, Ma Cửu U đám người hành lễ, Doãn Lạc Huyên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, hướng Liên Ngọc Trạch cùng Liễu Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi hai cái có thấy hay không bạn tốt của ta? Chấm, không có, hai người đều là lắc đầu. Chúng ta cũng đều đang tìm kiếm đại ca, bất quá này trục lộc chi môn quá lớn, mà lại mới vừa vặn tiến đến, nơi nào có dễ tìm như vậy. Không cần thối lại, Lưu Thủy Vô Ngân khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh. Đại ca của các ngươi chỉ sợ sớm đã chết tại Thất Bảo Sơn bên trong, thỏa sức khiến các ngươi lại tìm tới 100 năm, cũng tìm không thấy hắn. Ngươi có ý tứ gì? Liên Ngọc Trạch đám người nhíu mày. Ta chính là theo Thất Bảo Sơn trong đó đi ra, như không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Thiệu Huy chỉ sợ đã chết không thể chết lại. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.